Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hầu Bác Siêu cũng rất có trách nhiệm, nhưng mỗi lần nghĩ đến ngày ghi hình, Hạ Trừng Trừng đứng trên sân khấu này, trước mặt mọi người, tuyên bố cô là nhà đầu tư, tuyên bố cô muốn thay đổi quy tắc chương trình. Cảnh tượng nhiệt huyết này vĩnh viễn quanh quẩn trong lòng các cô. Mặc dù danh tiếng của họ không cao, nhưng miễn là họ đủ xuất sắc và nỗ lực, họ vẫn có thể ở lại trong chương trình. Chương trình sẽ không bật đèn xanh cho các thí sinh nổi tiếng, cũng không bỏ lại tất cả những đứa trẻ đã cố gắng. Hơn 2 tháng trôi qua, đã đến lúc Hạ Trừng Trừng nhìn thấy thành quả của các cô. Tất cả các thí sinh đều mong chờ nhìn đạo diễn Trịnh. Khuôn mặt đạo diễn Trịnh rối rắm. Ông ấy là số ít người biết Hạ Trừng Trừng là chủ tịch Thiên Thịnh. Một đại nhân vật như vậy, rất bận rộn nha. Làm sao ông đây biết cô ấy có thể đến được không? Kim Nhất Phàm ở bên cạnh làm đạo diễn âm nhạc, vuốt cằm suy nghĩ, hậu kỳ, tiên quyết, sắp kết thúc, cũng sắp lên sóng rồi. Có lẽ, gần đây Hạ Trừng Trừng rất bận rộn, sẽ không có thời gian. Đám người Hạ Luật Luật nghe vậy, ánh mắt dần dần rũ xuống, vẻ mặt cô đơn, nhưng tôi sẽ ở đó. Kim Nhất Phàm cổ vũ, tôi sẽ cổ vũ cho các cô. Các thí sinh ngẩng đầu lên, sâu kín liếc Kim Nhất Phàm một cái, trong ánh mắt lại có vài phần ghét bỏ. Kim Nhất Phàm, này này này, ánh mắt của các cô có ý gì chứ? Kim Nhất Phàm nổi giận, tốt xấu gì tôi cũng là lão sư âm nhạc của các cô đó. Cậu ấy lại kéo Đàm Duy Nhạc ở bên cạnh, còn có Nhạc Nhạc, hai lão sư chúng ta ở cùng các cô 2 tháng. Còn không sánh bằng một Hạ Trừng Trừng đã tới một ngày sau. Mọi người đều im lặng cầm Nhất Phàm. Kim Nhất Phàm vô cùng không phục, muốn tiếp tục tranh đoạt tình yêu của các thí sinh. Nhưng cậu ấy lại phát hiện Đàm Duy Nhạc cũng yên lặng, thậm chí còn lặng lẽ tránh khỏi tay cậu ấy hướng về phía các thí sinh. Kim Nhất Phàm, DTVK âm Nhất Phàm nắm chặt ống tay áo Đàm Duy Nhạc. Ánh mắt lấp lánh, Nhạc Nhạc, tôi sẽ cho anh một cơ hội lựa chọn. Anh trả lời cho tôi, nếu như cả thế giới chỉ còn lại tôi và Hạ Trừng Trừng, anh chọn ai? Vẻ mặt Đàm Duy Nhạc rối rắm, khó có thể mở miệng. Kim lão sư, cho dù cả thế giới chỉ còn một mình cậu, tôi cũng sẽ không chọn cậu đâu. Huống hồ còn có thêm Hạ Trừng Trừng. Kim Nhất Phàm. 20 cô gái trong phòng đều gật đầu như đảo tỏi. Thí sinh, Đàm lão sư nói đúng. Tình huống có Hạ Trừng Trừng thì cần cậu ấy làm gì chứ? Tuy rằng Kim lão sư cũng rất tốt, nhưng chị Trừng vẫn là người tốt nhất. Chị Trừng tuyệt vời nhất. Kim Nhất Phàm cảm giác mình liên tiếp trúng đao. Phốc phốc phun máu, mệt mỏi, không thể yêu nữa. Mấy ngày nay Giang Thành có vài trận mưa liên tiếp, mùa mưa kéo dài, mang theo cái lạnh của trời đông, đảo mắt đã đến tháng 11. Điều đáng mong đợi nhất trong tháng này, đương nhiên là đêm ra mắt nhóm nữ, Thiếu Niên Ngân Hà. Đạo diễn Trịnh dựa vào sức nóng bạo dưa của máy nghiền dối trá thành công biến Thiếu Niên Ngân Hà thành một chương trình giải trí hot. Mỗi ngày nhà quảng cáo tìm đạo diễn Trịnh đầu tư, dường như muốn phá vỡ cửa văn phòng của ông ấy. Đạo diễn Trịnh vui vẻ đến không khép miệng lại được. Chưa nói đến chuyện fan bỏ phiếu còn có thu nhập từ công diễn. Chỉ riêng phí quảng cáo đầu tư đã khiến bọn họ kiếm lời được gấp mấy lần. Sức nóng của chương trình liên tục làm các thí sinh còn lại nổi lên. Các thí sinh lần này không có tư bản khống chế trong hậu trường, hoàn toàn dựa vào thực lực để nói chuyện, biểu diễn trước mặt khán giả, cho dù đó là khiêu vũ hay âm nhạc đều làm bùng nổ sân khấu. Idol của nước ta lại lợi hại như vậy sao? Chất lượng rất tốt, một chút cũng không thua những idol ở Hàn Quốc. Cậu xem điệu nhảy nhóm của bọn họ đi. Không chỉ gọn gàng, mỗi một em gái còn có thiết kế solo của riêng mình. Đẹp và đẹp quá, cách chương.